Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Star-Lord một ngày. Thượng, Star-Lord cùng Gamora hộ chiếu đều là tại Wakanda làm, thuộc về Wakanda công dân. Mặc dù màu da không giống nhau lắm. Đương nhiên, Gamora cứ chính xác kiện là nhuộm thành phổ thông người da trắng màu da về sau mới đập chiếu, dù sao không có ai sẽ dùng cosplay dáng vẻ làm chứng kiện. Coi như làm, cũng không có pháp luật hiệu ứng, cái này trang điểm cũng chính là vì lên máy bay thuận tiện mà thôi. Xuống phi cơ về sau, Gamora tìm cái quán trọ tẩy sạch, đối với nàng mà nói, nhớp nhúa trang điểm rất không dễ chịu. Một đường không nói chuyện, Star-Lord tại Wakanda hiểu được một phen địa cầu tri thức. Ngồi lên xe buýt hướng ký ức thị trấn chạy tới. Ha ha, Gamon, bạn gái của ngươi tại cosplay. Một người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ấy, đúng vậy, nàng, ngươi hiểu được, nàng ưa thích cosplay, ngươi bạn gái vô cùng sẽ chơi phải không? Ngươi vì cái gì không có cosplay? Star-Lord nở nụ cười, không có lại tiếp tục nói nhảm. Vừa rồi nhớ lại một chút nhà phương hướng, lại bị đánh nát, hắn không đi cosplay là bởi vì sợ người quen biết nhận không ra hắn. Cứ việc đi qua 30 đến 40 năm, căn bản sẽ không có người biết hắn. Nhưng, trở về gặp phụ thân cũng không thể làm cái hình thù kỳ quái a. Người kia gặp Star-Lord không có phản ứng đến hắn, cũng không có tự bôi xấu. Hắn cõng cái túi hành lý, xem ra cũng là về nhà người. Đúng dịp, một đường thế mà đồng hành. Đã là sau cùng một trạm, xe buýt phía trên đã sớm không có người. Chỉ còn lại ba người bọn hắn cộng thêm tài xế. Ha ha, Gamon, ngươi là muốn đi Queen Trấn. Bịa đặt, phía sau bạn thân lại vỗ vỗ Star-Lord bả vai. Queen Trấn, ngươi biết nó? Star-Lord hỏi. Đương nhiên, ta chính là Queen Trấn người. Ngươi cũng là? Kỳ quái, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ta lúc còn rất nhỏ liền ly khai rồi. Star-Lord tìm cái cớ. À, vậy ngươi trở về đây là? Trở về nhìn một chút quê quán. Star-Lord nói, quê quán, ta lúc còn rất nhỏ liền theo thân thích rời khỏi, người nhà của ta còn ở nơi này. Star-Lord cũng không có nói thế nào cái khác. À, kia Gamon đã minh bạch, loại tình huống này không thấy nhiều, nhưng cũng không ít, có chút gia đình thoáng cái sinh mấy cái, nuôi không nổi, sẽ đưa cho nhà đình tình huống khá là giàu có thân thích nuôi dưỡng. Chiếu cố, nếu như những cái kia thân thích không có hài tử lời nói, chẳng khác nào là nhận làm con thừa tự đi qua. Hiện tại trưởng thành, bên kia người đoán chừng cũng nói cho hắn thân thế, cố ý trở lại thăm một chút. Thế nhưng là, đều lớn như vậy, trên trấn thân nhân thật giống cũng rất già a. Tựa hồ không nghe nói trấn trên có nhà của ông lão đình đưa tiễn qua hài tử. Đáng thương, đó chính là nói hắn trở về cái này tìm không thấy thân nhân. Chỉ là, làm sao cảm thấy trước mắt hai người này rất là nhìn quen mắt dáng vẻ a. Tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Huynh đệ, còn nhớ nhà ở nơi nào sao? Đương nhiên, bất quá, chỉ có một đại khái. Star-Lord trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, lại hỏi, 30 năm trước phòng ở cũ, có hay không dỡ bỏ qua? 30 năm trước, ta suy nghĩ, hình như không có đây. Như vậy cũng tốt, có cái trong ấn tượng, hẳn có thể tìm tới khi còn bé cảm giác a. Xe buýt cuối cùng ngừng, kia Gamon sắp đi lý túi trên người một lưng, cười đưa tay nói, ha ha, ta gọi Jim, ngươi đây, Peter. Star-Lord có chút lăng, cái tên này, tựa hồ rất quen thuộc a. Đồng dạng, gọi Jim cũng cảm thấy ở nơi nào đã nghe qua. Bất quá gọi Peter thì thôi đi, cũng không có làm sao quá để ở trong lòng. Ta cùng ngươi đi dạo đi. Vậy liền cảm ơn. Phòng ở sao? Vẫn là trong trí nhớ cảm giác. Mặc dù phần lớn đổi mới qua, bề ngoài rực rỡ hẳn lên, nhưng bố cục còn mang theo trước kia một tia cái bóng. Lớn nhất cải biến là trấn trên lục thực. Trước kia nhưng không có như vậy quy hoạch, chỉnh tề như vậy, còn có con đường mở rộng. Tu chỉnh một chút, tăng thêm mấy đầu, nếu như không phải hắn ký ức tốt. Thật đúng là tâm không nhận ra đây là hắn, quê quán. Xoay chuyển hai vòng về sau, Starlord cuối cùng tại một dãy nhà trước, ngừng lại, trong mắt hiện ra một chút xíu hoài niệm. Bên cạnh kia Camon Jim cũng phản ứng lại, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không là, Peter Kin à, ngươi là, Starlord ngây ngẩn cả người, ta, Jim Sanchez à, ngươi không nhớ kỹ ta, Sanchez, đúng à. Khi còn bé chúng ta còn đánh qua đỡ a. Thời điểm đó ngươi thế nhưng là thật thiện lương a. Ta liền hại chết một cái ếch xanh. Ngươi liền chạy đến đánh nhau với ta rồi. Còn nhớ không? Ta đem ngươi ánh mắt đánh tử nữa nha. A, ta nhớ ra rồi. Là ngươi. Starlord cười ha ha một tiếng. Cái mũi của ngươi còn bị ta đánh bể đây. Ai? Khi còn bé sự tình. Đại gia không thành thục mà thôi. Đi qua, đi qua. Jim cười ha ha một tiếng. Nhanh 40 người. Đã sớm thường thấy sóng to gió lớn. Góc cạnh đã sớm mai phẳng. Huống chi là khi còn bé đánh nhau vì thể diện. Đã sớm quên hết. Lại không thâm cừu đại hận gì. Ta đã không nhớ rõ. Về phần Starlord, kinh nghiệm của hắn cũng quá phong phú, quá trầm bổng chập trùng. Nơi nào sẽ ghen ghét một tiếng đồng hồ sau đánh nhau người đâu. Huống chi, cái này chỉ sợ cũng là hắn vì số không nhiều. Bây giờ còn có thể người quen biết đi. Cũng coi là một loại khó được tình cảm. A, người thật đúng là Peter Kin a. Jim vẫn còn có chút không tin. Trước kia cha hỏi chỉ là vì chứng thực mà thôi. Chưa từng nghĩ thật sự là người biến mất hơn 30 năm đi. Trách không được ngươi nói 30 năm trước phòng ở. Lúc ấy chuyện gì xảy ra? Lại đến học thời điểm. Chúng ta liền nghe đến ngươi mất tích. Starlord khoát tay áo. Không đề cập nữa. Đoạn kia hắc ám quá khứ. Vẫn là không muốn lại nhớ lại tốt. Ta hiểu, ta hiểu. Jim gật gật đầu. Rất rõ ràng. Peter đã không phải là nhận làm con thừa tự cái thân thích. Hắn là mất tích. Làm sao, mất tích? Không phải là bị lừa bán đội bắt cóc. Chính là, nghe nói một đêm kia bên trên, trấn nhỏ vùng ngoại ô bên trong xuất hiện phi thuyền vũ trụ cái gì? Sẽ không phải, ngươi là trở về, ta đây phòng ở. Starlord có chút bước bất động bước. Trong phim ảnh Peter cùng manga bên trong không giống. Đầu tiên xuất thân. Một cái là Colorado châu, một cái thì là bang Missouri. Mặt khác, hai cái phiên bản gặp phải cũng không đồng dạng. Manga bên trong Starlord có phụ thân là Jason of Spartax. Rời đi địa cầu lúc, Jason phong tỏa Starlord mẫu thân Meredith trong đại não liên quan tới hắn toàn bộ ký ức. Không lâu sau đó, Meredith cùng nàng thời niên thiếu người yêu Jack Quill kết hôn. Mấy tháng sau nàng sinh hạ một cái nam hài. Jack kiên trì cho rằng đứa bé này không phải là của mình. Hắn tựa như phát điên cướp đi trẻ con. Chạy đến vùng ngoại ô ý đồ giết hắn. Nhưng hắn vẫn bởi vì đột phát tính bệnh tim mà tử vong. Tại Peter 11 tuổi ngày nào, một đám người ngoài hành tinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Giết chết Meredith. Peter mắt thấy bọn hắn giết chết mẫu thân mình toàn bộ quá trình. Hắn thề một ngày nào đó sẽ thay mẫu thân báo thù. Mà ở phim phiên bản bên trong, cũng chính là bây giờ phiên bản bên trong thế giới, Peter là ở 9 tuổi lúc, bởi vì mẫu thân bởi vì bệnh nặng qua đời, mà điên cuồng chạy đến vùng ngoại ô, lại bị tự xưng Marauder vũ trụ lưu manh mang rời khỏi địa cầu. Từ đây ngay tại vũ trụ sinh hoạt, mà Starlord phụ thân cũng biến thành y qua. Tự mình, Starlord mẫu thân chết, trên thực tế cũng là y qua đưa đến. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.